ta hãy cùng tìm hiểu trí tuệ kinh doanh siêu việt của người Do Thái trong phần tiếp theo của chương 4. Sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây nội dung đầu tiên, cách làm linh hoạt, thị trường tự do. Từ xưa đến nay, dân tộc Do Thái nổi tiếng trên thế giới một phần cũng nhờ vào hệ thống thanh quy giới luật đa dạng của mình. Họ luôn cảm thấy tự hào và tôn kính đối với 613 điều luật của dân tộc mình. Có thể các dân tộc khác sẽ cảm thấy thắc mắc, lấy gì tự buộc mình, có gì mà tự hào kia chứ? Thắc mắc đó chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về dân tộc Do Thái. Trong hiện thực cuộc sống, dân tộc Do Thái là dân tộc ít muốn chịu sự bó buộc nhất. Bởi vì quy định càng nhiều, càng tường tận, trên một ý nghĩa nào đó, điểm không bị hạn chế cũng càng nhiều. Ngược lại, một hạn chế mới xem qua dường như không có gì rõ ràng. Nhưng thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, khiến con người không biết phải cư xử như thế nào cho thích đáng. Vì vậy, khi đem ra so sánh, người Do Thái lại dành cho mình rất nhiều tự do. Sự tự do đó được biểu hiện trong thương nghiệp chính là thương nhân Do Thái dường như không có khu vực cấm trong hoạt động làm ăn. Người Do Thái không ăn thịt heo, vì đó là một điều cấm kỵ được ghi chép rõ ràng trong luật định của người Do Thái. Có điều, chỉ cần có thể kiếm được tiền, người Do Thái vẫn rất hăng hái trong việc buôn bán thịt heo. Tại thành phố Chicago, có một người Do Thái chuyên nghề nuôi heo. Số heo trong trang trại của ông lên đến hơn 70 triệu con. 10% thị phần thịt heo của nước Mỹ bị khống chế bởi người Do Thái này. Qua đó có thể thấy, luật định liên quan đến thịt heo không hề có sức ràng buộc đối với hoạt động kinh doanh buôn bán thịt heo của người Do Thái. Bởi vì, luật pháp chỉ ngăn cấm sự tiếp xúc giữa miệng và hệ thống tiêu hóa của người Do Thái với thịt heo, chứ không hề ngăn cấm một bộ phận nào khác trên thân thể tiếp xúc với thịt heo. Talmud không đánh giá cao vai trò của rượu khi nói rằng, khi ma quỷ muốn đến làm quen một người nào đó mà không có cơ hội, họ sẽ phái rượu đi thay cho mình. Cách nói ấy cũng rất phù hợp với danh từ ma rượu mà chúng ta vẫn hay sử dụng. Người say rượu chẳng khác gì ma quỷ. Vì vậy, Talmud dặn dò người Do Thái rằng, tiền nên được dùng vào công việc mua bán, chứ không nên dùng vào việc rượu chè. Vậy, tiền để dùng vào việc mua bán rượu thì thế nào? Tất nhiên, đó sẽ là một công việc kinh doanh hoàn toàn hợp pháp và kiếm được nhiều tiền. Một mặt phải nghĩ cách không để tiền của mình chui vào thùng rượu của người khác, mặt khác phải tìm cách để tiền của người khác chui vào thùng rượu của mình. Công ty sản xuất rượu Scotland là công ty sản xuất rượu lớn nhất thế giới được thành lập bởi người Do Thái. Năm 1971, công ty có 57 xưởng sản xuất rượu, phân bố ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới, sản xuất 114 loại rượu khác nhau. Người Do Thái không chỉ coi trọng việc thiết lập và tuân giữ giao ước, mà còn thần thánh hóa nó đến mức cao độ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ đưa tờ hợp đồng lên trên bàn thờ để cúng bái mỗi ngày. Ngược lại, chỉ cần có bên bán, bên mua, bản hợp đồng cũng trở thành một thương phẩm có thể đem ra mua bán. Đương nhiên, hợp đồng đó cần phải hợp pháp, đáng tin và có thể đem lại nguồn lợi. Trong các thương nhân Do Thái, có một nhóm người được gọi là factor, nghĩa là đại lý thương nghiệp. Thực ra, cách dịch ấy không thực sự chính xác. Công việc chuyên môn của các factor là mua hợp đồng. Họ mua lại hợp đồng đã được ký kết của một công ty, xí nghiệp nào đó, thay thế bên bán thực hiện hợp đồng, qua đó tìm kiếm lợi nhuận cho mình. Ví dụ, bạn đã ký một hợp đồng cung cấp hàng trị giá 2 triệu đô la cho một công ty nào đó. Sau đó, có một factor nhận thấy có thể tìm được nguồn lợi bên trong hợp đồng này, anh ta sẽ tìm cách thương thảo giá cả, mua lại hợp đồng. Sau đó, đích thân anh ta sẽ cung cấp hàng cho bên cần mua. Phần lợi nhuận kiếm được tất nhiên phải cao hơn rất nhiều so với số tiền anh ta bỏ ra để mua lại hợp đồng từ công ty của bạn. Hợp đồng là thương phẩm, công ty cũng là thương phẩm. Người Do Thái rất thích thành lập công ty, đặc biệt là các công ty có thể kiếm được lợi nhuận. Có điều, phương thức được họ ưu chuộng nhất có lẽ là thành lập các công ty có lợi nhuận cao, sau đó lại bán công ty để kiếm được lợi nhuận cao hơn nữa. Có thể thấy rằng, buôn bán không có khu vực cấm, không chỉ là một khu vực cấm trong nội dung giao dịch, mà còn là không có khu vực cấm đối với đối tượng giao dịch. Người Do Thái là công dân thế giới, nhưng bất luận thế giới ngày nay đã phân chia thành bao nhiêu hình thái ý thức, người Do Thái vẫn chỉ có một hình thái ý thức, Thiên Chúa Jehovah và pháp luật của người. Vì vậy, ngay cả thời điểm cuộc chiến tranh lạnh đang phủ trùm và bóp nghẹt bầu không khí hòa bình trên toàn thế giới, các thương nhân Do Thái ở Mỹ và Liên Xô vẫn tiến hành buôn bán với nhau. Chính phủ các quốc gia sao có thể can dự vào công việc nội bộ của một gia đình. Đối với câu nói, buôn bán không có khu vực cấm, cách lý giải tốt nhất sẽ là nó thể hiện được bản lĩnh của người Do Thái trong hoạt động buôn bán, khả năng vượt qua những ảnh hưởng và cản trở từ cái nhìn thiên kiến hoặc một hình thái ý thức thuần túy nào đó. Thông qua đó, tạo ra cho mình một mức độ tự do hoạt động lớn nhất. Lấy nhu khắc cương, dĩ hòa vi quý. Giao thiệp với người Do Thái, bạn sẽ thấy họ luôn giữ một gương mặt tươi cười, bất kể việc buôn bán có thành công hay không, thậm chí vì chuyện hợp đồng mà phát sinh những ý kiến bất đồng, họ vẫn luôn hướng về đối tác với một nụ cười trên môi. Thái độ hòa nhã của người Do Thái một phần được hình thành trong quá trình sống lưu lạc nơi đất khách quê người, chịu sự kỳ thị, bức hại của các dân tộc khác. Trong giao tiếp xã hội, hòa khí là một liều thuốc dung hợp hiệu quả, rất dễ tạo nên sức hút, lôi cuốn đối phương. Người Do Thái đã sớm lãnh hội được đạo lý ấy, khéo léo xử lý mối quan hệ giữa người với người đã trở thành một kỹ năng cần thiết trên con đường kinh doanh của họ. Người Do Thái cho rằng, trong suốt cuộc đời, mỗi ngày chúng ta đều đang thực hiện công việc tiếp thị. Tiếp thị ý tưởng, kế hoạch, sức lực, phục vụ, trí tuệ và thời gian của mình. Nếu biết khéo léo tiếp thị chính mình, chúng ta nhất định sẽ thực hiện được mục tiêu phấn đấu của mình. Biết tiếp thị chính mình, tất nhiên sẽ có thể chung sống hài hòa với mọi người chung quanh. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, tất cả mọi người đều muốn có sự kính trọng, quan tâm và đón nhận của người khác. Nhận thức được quy luật chung này, nên trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống, bao gồm cả hoạt động buôn bán, người Do Thái luôn chú ý quan tâm đến mọi người chung quanh, làm cho họ nhận biết được điều đó và sẵn sàng tiếp nhận mình. Bắt đầu từ nấc thang ấy, họ vươn đến mục tiêu thành công. Để giữ được hòa khí, người Do Thái vận dụng 3 nguyên tắc sau đây. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu ngay sau đây 3 nguyên tắc này. Mời các bạn cùng theo dõi. Phương pháp thứ nhất, biến sáng kiến hay kiến nghị của mình thành của đối phương. Đây còn gọi là phương pháp câu cá, tức lấy sáng kiến hay kiến nghị của bạn làm mồi câu khiến đối phương mắc mồi một cách tự nhiên không ngờ đến. Ví dụ như, bạn muốn đối phương tiếp thu ý kiến của bạn, nếu nói, anh đã từng nghĩ qua như vậy chưa? Tôi nghĩ như thế này, hay thử phương pháp này xem sao, sẽ có hiệu lực hơn là nói, chúng ta không làm theo cách này là không được. Đó là phương pháp khiến đối phương cảm thấy ý kiến của bạn là ý kiến của chính họ. Lòng tự tôn của họ đã được vỗ về. Như thế, ý tưởng hoặc sáng kiến của bạn sẽ dễ dàng được họ đón nhận. Phương pháp thứ hai, để đối phương nói ra ý kiến của bạn. Thể diện không đơn thuần chỉ là vấn đề của người phương Đông mà cả người phương Tây cũng rất xem trọng. Vì vậy, cần phải chú ý đến vấn đề này khi đề xuất một ý kiến. Nếu ý kiến do bạn đề xuất lại đụng chạm đến vấn đề thể diện, bản năng tự nhiên của đối phương sẽ là từ chối tiếp thu. Ngược lại, nếu biết áp dụng phương thức đề xuất ý kiến một cách hòa nhã, uyển chuyển, đối phương sẽ không cảm thấy mình có nguy cơ bị mất mặt. Hãy giữ thái độ bình thản và hòa nhã khi đề xuất ý kiến của bạn. Sau đó hãy nói, tuy suy nghĩ như vậy, nhưng có thể vấn đề còn nhiều điểm không thỏa đáng. Không biết anh có suy nghĩ gì đối với vấn đề này, ý kiến anh thế nào? Cách nói ấy có thể khiến cho đối phương hoàn toàn tiếp thu ý kiến của bạn, vui vẻ nói, tôi cũng suy nghĩ như vậy, mong anh không phải bận tâm suy nghĩ thêm nữa. Phương pháp thứ ba, lấy kết quả trưng cầu ý kiến thay thế cho chủ trương của mình. Theo kết quả điều tra của các nhà tâm lý học, khi biểu đạt cùng một ý kiến với đối phương, nếu dùng phương thức nói thẳng, sẽ rất dễ gợi lên thái độ phản đối của đối phương. Nhưng nếu sử dụng phương thức đặt câu hỏi để đề xuất một chủ trương, đối phương sẽ cho đó là ý kiến của mình và vui vẻ tiếp nhận. Có thể thấy, cùng một ý kiến nhưng cách diễn đạt khác nhau, có thể dẫn đến những kết quả hoàn toàn khác nhau. Hòa khí tạo ra của cải là bí quyết kinh doanh của người Do Thái. Dùng thiện ý giao tiếp với mọi người từ khắc sẽ đối đãi lại bằng một thái độ ôn hòa, nhã nhặn. Như thế, khả năng thành công của cuộc giao dịch sẽ tăng lên gấp bội. Khởi đầu từ buôn bán nhỏ, bước vào xã hội thượng lưu. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi những người Do Thái vừa mới đặt chân lên đại lục Bắc Mỹ, đa số đều ở trong tình trạng nghèo đói, không đồng xu dính túi. Biện pháp duy nhất dành cho những người Do Thái này là dùng 9 đô la làm tiền vốn để trở thành những người bán dạo trên đường phố. Họ phải bỏ ra 4 đô la xin giấy phép, 1 đô la mua giỏ, 4 đô la còn lại dùng để mua hàng. Những đại gia tộc Do Thái giàu có như Goldman, Lehman, Lev và Kuhn đều khởi nghiệp từ công việc bán dạo trên đường phố. Con đường và phương thức làm giàu ấy đối với người Do Thái là một chuyện hết sức bình thường và quen thuộc. Trải qua thời gian dài, vị trí của người Do Thái đã có sự thay đổi lớn. Là một quần thể đoàn kết, những người Mỹ gốc Do Thái đã vươn tới một sức sống và thu nhập ngày một cao hơn. Trong xã hội phồn vinh đó, người Do Thái được xem là người giàu của những người giàu. Xét về mặt chức nghiệp, ngoài hai lĩnh vực thương mại và tiền tệ, phần lớn người Mỹ gốc Do Thái đều theo đuổi ngành nghề. Phần lớn người Mỹ gốc Do Thái đều theo dõi nghề luật sư và bác sĩ. Họ đã từng bước tiến vào thế giới thượng lưu và luôn là người đứng vị trí hàng đầu. Sức mạnh kinh tế của người Do Thái thật đáng kinh ngạc. Trong lịch sử của mình, bất kể hoàn cảnh có ác nghiệt đến thế nào, đường đi có gian nan trắc trở thế nào, họ vẫn đủ sức mạnh và lòng tin bước chân vào giai tầng cao của nền kinh tế. Phương pháp của họ là phát triển từ đầu tư nhỏ rồi nhảy vọt vào giai tầng cao. Đó chính là bí quyết vận dụng kinh tế để đạt được chỗ đứng trong xã hội. Kể từ năm 1840, khi gia tộc Kinberg sáng lập ngân hàng đầu tiên trên đất Nga, trải qua mấy mươi năm kinh doanh, gia tộc này đã thành lập được một hệ thống ngân hàng trên khắp nước Nga. Đồng thời, còn thiết lập mối quan hệ nghiệp vụ rộng rãi với giới tiền tệ các quốc gia Tây Âu, phát triển thành tập đoàn ngân hàng lớn nhất nước Nga, là một gia tộc giàu có danh tiếng lừng lẫy thế giới. Cũng giống như rất nhiều đại gia người Do Thái khác, trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình, hoạt động từ thiện của gia tộc Kinberg rất mạnh mẽ. Được sự đồng ý của Sa Hoàng, gia tộc này đã xây dựng hai hội trường Do Thái ở St. Petersburg. Năm 1963 lại cho xây dựng Hiệp hội Giáo dục Phổ cập Người Do Thái trên đất Nga, dùng thu nhập từ trang viên của gia đình ở miền nam nước Nga xây dựng điểm định cư nông thôn Do Thái. Thương nhân người Mỹ gốc Do Thái Charles cũng bắt đầu khởi nghiệp bằng công việc ghi chép hóa đơn cho một cửa hiệu. Cuối cùng trở thành tổng giám đốc của một trong những cửa hàng bách hóa lớn nhất nước Mỹ. Vào những năm 30 của thế kỷ 20, Charles đã trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Trong quá trình đi đến thành công của mình, ông cũng đã có những hoạt động từ thiện hết sức lớn lao. Ông từng nhiều lần đến các khu ổ chuột ở thành phố New York để quyên góp tiền, xây dựng trạm khử trùng sữa bò, đồng thời còn tổ chức hoạt động phân phát sữa bò đã được khử trùng cho trẻ em ở 36 thành phố khác nhau trên đất Mỹ. Tính đến năm 1920, ông đã quyên tiền xây dựng được 297 trạm cấp sữa tại Mỹ và các nước khác. Ông còn là người hết sức tán thành và ủng hộ việc thành lập hệ thống y tế cộng đồng. Năm 1909, ông đã xây dựng được một cơ sở phòng trị bệnh dịch hạch tại bang New Jersey. Năm 1911, ông đến thăm Palestine và quyết định dùng 1/3 tài sản của mình vào việc xây dựng trạm cung cấp sữa, bệnh viện, trường học, công xưởng tại đây, cung cấp các loại hình phục vụ cho người Do Thái di dân ở vùng đất này. Thương nhân Do Thái thích làm từ thiện, trên thực tế cũng là một phương pháp kinh doanh. Họ nỗ lực quyên góp tiền để xây dựng các công trình phúc lợi, đương nhiên sẽ nhận được những tình cảm tốt đẹp của chính quyền địa phương. Nó trở thành một điều kiện hết sức thuận lợi cho họ triển khai các hoạt động kinh doanh với các đơn vị sở tại. Một số người đã được quốc vương phong tước nhờ vào những hoạt động công ích to lớn nơi quốc gia sở tại. Như quốc vương Anh từng phong tước vị huân tước cho một thành viên trong gia tộc Rothschild, một số thương nhân Do Thái còn được chính quyền sở tại dành cho những điều kiện hết sức ưu đãi trong phát triển ngành địa ốc, khai thác khoáng sản, tu sửa hệ thống đường sắt. Con đường kiếm tiền cũng nhờ đó mà ngày càng mở rộng. Thương nhân Do Thái nhiệt tình quyên tiền thực hiện các công trình phúc lợi xã hội với mục đích thúc đẩy kinh doanh, có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao danh tiếng của xí nghiệp, mở rộng ảnh hưởng, tranh thủ tình cảm tốt của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo điều kiện củng cố và phát triển thị trường trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Ngoài ra, lấy thiện làm gốc cũng là một nội dung quan trọng trong sách lược kinh doanh của người Do Thái. Nó thúc đẩy tiêu thụ một cách hiệu quả. Sự thành bại của nhà chính trị tùy thuộc vào sự ủng hộ của nhân dân. Nhà doanh nghiệp nhận được sự ủng hộ của khách hàng đối với sản phẩm và tác phong phục vụ của công ty mình mà kiếm được lợi nhuận. Có thể thấy, tất cả đều không nằm ngoài mối quan hệ giữa con người với con người. Thương nhân Do Thái hiểu rõ đạo lý ấy nên luôn nhấn mạnh đến yếu tố làm việc thiện trong mọi hoạt động kinh doanh. Tranh thủ tình cảm của mọi người trở thành bí quyết dẫn đến thành công và giàu có của người Do Thái. Hợp tác kinh doanh, đôi bên cùng có lợi. Người xưa nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Sức mạnh tập thể là một yếu tố vô cùng quan trọng để vươn đến thành công. Đơn thương độc mã đánh thiên hạ thật không phải là chuyện dễ dàng. Trong cuộc chiến thương trường, người Do Thái hết sức coi trọng hợp tác. Họ cho rằng tìm được một người bạn hợp tác đúng tầm là đã thành công một nửa. Hợp tác không chỉ giúp ta phát huy được sở trường, tránh được sở đoản, cùng nhau ngăn chặn rủi ro, hơn nữa còn có thể tăng cường sức mạnh của đôi bên. Nhưng đâu là mẫu người có thể hợp tác tốt? Câu trả lời của người Do Thái hết sức rõ ràng. Họ chỉ thích hợp tác với những người có kiến thức uyên bác, thông minh, tài cán và có thực lực hùng hậu. Nói chung, tìm người hợp tác cũng quan trọng như tìm người yêu. Mỗi người có một tiêu chuẩn và nhu cầu khác nhau, không thể có một kết luận chung cho tất cả mọi người. Nhưng có một điều cần phải lưu ý. Những người không có học vấn, không có nghề nghiệp chuyên môn, không có sở trường thì không thể hợp tác. Những người đa nghi và không biết đối đãi với nhau bằng lòng chân thành thì không thể hợp tác. Những người chỉ giỏi nói miệng, đến khi gặp nguy hiểm thì chỉ biết lo cho riêng mình thì không thể hợp tác. Những người có tư tưởng cứng nhắc, bảo thủ thì không thể hợp tác. Đương nhiên, hợp tác với người có thực lực, xem như có thể dựa bóng cây to hóng mát. Có điều, dù là hợp tác song phương, mỗi bên đều có những nhu cầu và lợi ích riêng. Bên có thực lực yếu cũng không nhất thiết phải nhân nhượng bên có thế lực mạnh hơn, để tránh tình trạng tha thứ sinh hư, đối phương nắm bắt được sở đoản của bạn, cuối cùng đẩy bạn ra khỏi cuộc chơi. Người Do Thái luôn sử dụng lý trí trong việc lựa chọn bạn hợp tác, nhờ đó mà phần lớn những cuộc hợp tác của họ đều mang lại kết quả thành công tốt đẹp. Ngoài ý thức về một dân tộc trường tồn bất diệt, quan niệm tập thể đoàn kết tương trợ đóng vai trò hết sức quan trọng trong nguyên tắc sinh tồn của người Do Thái. Pháp luật Do Thái chủ trương, cho đi sự giúp đỡ là trách nhiệm của người giàu, nhận được sự giúp đỡ là quyền lợi của người nghèo. Trong những năm tháng gian nan vất vả, mỗi khi tích góp tiền thuế giao nộp cho quốc vương, những người giàu có luôn tự giác móc hầu bao cho những người nghèo khổ. Tiếp nhận, giúp đỡ người nghèo khổ là một thói quen hết sức bình thường của người Do Thái. Ngay cả một người Do Thái nghèo khổ, ngày không có được ba bữa ăn cũng giữ một ống tiền tiết kiệm nhỏ, chuẩn bị bố thí cho những gia đình còn nghèo khổ hơn mình. Tuyệt đại đa số người Do Thái đều lấy lợi ích tập thể làm trọng, cho rằng cá nhân chỉ có thể tồn tại khi còn là một thành phần trong một tập thể đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, quan niệm đó còn được thể hiện rất rõ trong đời sống hiện thực. Trong những cuộc di dân mới ở vùng địa Trung Hải, tuy không có một tổ chức chặt chẽ, nhưng ở rất nhiều khu vực họ đã tự giác đưa ra hai quy định bất thành văn. Mỗi tuần sẽ tập trung một lần, hoặc cử hành lễ cầu nguyện tập thể, hoặc tổ chức thảo luận, xem TV, thưởng thức nhạc. Trong việc lựa chọn nhà ở, người Do Thái cũng thể hiện được tính tập thể của mình, đó là sống tập trung tại một khu vực nhất định, có thể kịp thời giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc nảy sinh bất trắc. Rõ ràng, người Do Thái đã dựa vào sức mạnh đoàn kết ấy để bảo vệ vùng đất định cư của mình, giành lấy cho dân tộc mình một cơ hội sinh tồn, và ngày một trở nên cường thịnh dù phải trải qua bao cuộc bức hại, thái độ miệt thị, đố kỵ của các dân tộc khác. Chú trọng hiệu suất, tăng giá trị thời gian. Trong cách ngôn kinh doanh của người Do Thái có câu, chớ đánh cắp thời gian. Câu cách ngôn vừa liên quan đến vấn đề kiếm tiền, lại gắn liền với vấn đề lễ độ của người Do Thái trong hoạt động kinh doanh. Chớ đánh cắp thời gian là một câu nói nhắc nhở người Do Thái, không được gây trở ngại cho người khác dù là một phút. Trong cách nhìn của họ, thời gian chính là cuộc sống, sinh mệnh, là tiền. Diễn giải theo cách nói của người Do Thái, một ngày làm việc 8 tiếng, họ luôn tính toán theo kim giây, đến cả một nhân viên đánh chữ. Chuông tăng ca vừa vang lên, cho dù chỉ còn đánh thêm 10 chữ nữa là hoàn thành một tờ văn bản, anh ta cũng sẽ dứt khoát dừng lại, ung dung ra về. Đối với những người Do Thái quý trọng thời gian như sinh mệnh, đánh cắp thời gian cũng giống như hành động ăn cắp tài sản của họ vậy. Thương nhân Do Thái thường không hoan nghênh những vị khách lề mề, họ xem như là kẻ trộm của thời gian. Có một thanh niên rất năng nổ trong bộ phận marketing của một công ty bách hóa. Để tiến hành điều tra thị trường, anh ta phải đến thành phố New York. Vì không muốn lãng phí thời gian, anh ta quyết định đến gặp trưởng phòng marketing của một công ty bách hóa của người Do Thái. Sau khi đến nơi, anh ta nói rõ ý định của mình với nữ tiếp tân và được hỏi. Xin hỏi ông đã có hẹn trước chưa ạ? Chàng thanh niên bất ngờ không biết trả lời sao. Sau một hồi định thần, anh ta lại thao thao bất tuyệt. Tôi là viên chức ưu tú của công ty X, lần này đến New York khảo sát thị trường vì cảm thấy có hứng thú với công việc kinh doanh ở chỗ các vị, nên có nhà ý muốn thỉnh giáo trưởng phòng marketing của quý công ty. Xin lỗi ông không có hẹn trước nên tôi không thể giúp gì cho ông được. Vậy là chàng thanh niên ấy đã bị cự tuyệt ngay từ ngoài cửa. Đối với người Do Thái, những vị khách chậm trễ hay không mời mà đến chẳng khác nào tảng đá vướng chân, làm cản trở công việc kinh doanh. Trước khi tiến hành đàm phán thương mại, thương nhân Do Thái nhất định sẽ hẹn trước. Bắt đầu vào giờ nào, ngày nào, hội đàm trong bao nhiêu phút, họ không bao giờ chấp nhận hành động đến trễ, Một khi đã vào văn phòng, sau một vài câu chào hỏi ngắn gọn, đôi bên sẽ lập tức tiến hành đàm phán. Đó là tác phong điển hình của người Do Thái. Người Do Thái xem trọng thời gian, theo một nghĩa nào đó là để nắm được quyền chủ động khi cạnh tranh nắm bắt cơ hội trong kinh doanh. Người Do Thái xem thời gian là tiền bạc, tính toán theo từng giây từng phút. Các ông chủ khi trả lương sẽ tính toán theo từng giờ. Khi gặp gỡ khách hàng, luôn luôn đến đúng hẹn. Khi khách hàng đến thăm, nhất định phải có cuộc hẹn trước, nếu không sẽ dứt khoát từ chối. Trong khi làm việc, người Do Thái xem khẩu hiệu, giải quyết lập tức như một chuẩn tắc. Làm việc trì trệ đồng nghĩa với lãng phí thời gian. Trên bàn làm việc của thương nhân Do Thái danh tiếng, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một văn kiện chưa xử lý nào. Chất đống tài liệu đồng nghĩa với bạn chưa nắm bắt được những thông tin mà các tài liệu ấy muốn gửi đến. Những tin tức ấy có thể liên quan đến việc giao dịch của công ty bạn, bao gồm cả những chính sách quan trọng, hiệu suất làm việc. Vì vậy, người Do Thái thường có thói quen sử dụng khoảng một tiếng đầu tiên trong ngày làm việc để xử lý các tài liệu và tuyệt đối không cho phép người khác quấy nhiễu, để tránh phân tán tinh thần ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất xử lý các văn kiện. Giá trị của thời gian được biểu hiện ở phương diện đuổi kịp thời vụ, giành ưu thế về giá cả trước đối thủ và chiếm lĩnh thị trường. Trong xu thế cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay, ai có thể đi trước một bước, giới thiệu được những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý là có thể thu được lợi nhuận rất cao. Một nhà kinh doanh kim cương đã tận dụng ngày thứ bảy để thu lợi nhuận. Vì các ngân hàng đều ngừng hoạt động khá sớm vào ngày đó, ông có thể tận dụng tối đa thời gian dùng chi phiếu mua kim cương, rồi ngay lập tức bán lại số kim cương trước khi các ngân hàng mở cửa hoạt động lại vào ngày thứ hai, lấy số tiền lời để trả tiền hàng. Ông tận dụng khoảng thời gian ngưng hoạt động hơn một ngày của ngân hàng, tạm hoãn trả tiền, số chi phiếu không có giá trị của ông còn chưa bị thu hồi lại. Chỉ cần ông có thể chuyển vào tài khoản của mình một số tiền mặt tương ứng với số chi phiếu mà ông đã dùng trong ngày thứ bảy, thì có thể xem như ông không hề khai chi phiếu khống. Cách trì hoãn thời hạn trả tiền này đơn giản chỉ là lợi dụng thời gian biểu hoạt động của thị trường, không hề xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của bất kỳ một người nào. Gửi tiền ngân hàng là tiền chết. Có một câu chuyện liên quan đến người Do Thái như sau. Một người Do Thái trước lúc lâm chung đã gọi tất cả bạn bè thân hữu đến để trăn trối. Ông nói, xin đổi tất cả tài sản của tôi thành tiền mặt, dùng số tiền ấy đi mua một cái mền và một cái giường cao cấp nhất, sau đó đặt số tiền còn dư bên cạnh gối của tôi. Đến khi tôi chết, hãy chôn số tiền ấy xuống mộ phần của tôi. Tôi muốn đem nó sang bên kia thế giới. Theo lời phó thác, toàn bộ số tiền còn lại đã được đặt vào quan tài của ông. Bây giờ, có một người bạn từ xa hay tin đã vội đến viếng thăm ông lần cuối cùng. Khi biết toàn bộ chuyện này, ông lập tức móc trong túi ra một cuốn chi phiếu, ghi vào một con số tương đương với số tiền mặt, sau đó lấy lại hết số tiền mặt trong quan tài ra, rồi vỗ vỗ vào vai của người bạn mới chết. Số tiền trong tờ chi phiếu vừa bằng với số tiền mặt của anh, chắc hẳn là anh sẽ hài lòng. Trên thương trường, người Do Thái luôn quán triệt chủ nghĩa hiện kim. Họ cho rằng chỉ có tiền mới đảm bảo cho cuộc sống và sinh mệnh của họ, giúp họ có thể đối phó với những bất trắc ngoài ý muốn. Tiền gửi vào ngân hàng đáng lý sẽ càng được bảo đảm hơn, vì sao người Do Thái cứ khăng khăng nhắm mắt đến tiền mặt. Để lý giải cho vấn đề này, có sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung dưới đây. Trong lịch sử, dân tộc Do Thái thường xuyên phải đối mặt với cảnh bị xua đuổi, cướp đoạt. Họ có thể bị giết, bị tịch thu tài sản bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, ngân hàng đối với họ căn bản không có gì gọi là bảo đảm. Biện pháp an toàn nhất đối với họ là giữ chặt tiền mặt bên mình. Bản thân có thể bị đuổi đi, nhưng tất cả tiền bạc phải được mang theo. Sở dĩ người Do Thái không tin tưởng việc gửi tiền vào ngân hàng còn do một số nguyên nhân sau đây. Gửi tiền ngân hàng chắc chắn có thể thu được lợi tức. Nhưng nếu trong thời gian ấy, vật giá lại không ngừng tăng cao, theo đó giá trị tiền tệ sẽ giảm xuống, giá trị của những đồng tiền gửi trong ngân hàng cũng bị giảm thảm hại. Một yếu tố quan trọng hơn nữa là, người Do Thái cho rằng tiền gửi vào ngân hàng là tiền chết. Bất kể tài sản có lớn đến mức nào, sau khi truyền được vài đời đều sẽ biến thành con số 0. Ngoài ra, người Do Thái cũng đã tính toán. Nếu đem một số tiền lớn gửi vào ngân hàng, khi người gửi tiền chết, tất yếu phải nộp cho quốc gia sở tại thuế thừa kế, mà loại thuế này luôn cao hơn mức lợi tức gửi tiền. Vì vậy, lợi tức thu được từ việc gửi tiền xem như đã không còn. Do đó thương nhân Do Thái thường nói, rốt cuộc thì hôm nay anh ta mang theo bao nhiêu tiền? Số vốn lưu động của công ty đó trong ngày hôm nay trị giá bao nhiêu? Trong thời buổi hiện nay, đa số thương nhân quốc tế đều dùng chi phiếu, tài khoản, chứ không dùng tiền mặt để tiến hành trao đổi mậu dịch. Người Do Thái cũng đã vượt ra khỏi truyền thống của dân tộc, nhưng họ vẫn cho rằng gửi tiền kiếm lời là vô ích. Có điều, câu nói ấy đã có thêm một hàm nghĩa mới, đó là cố gắng không gửi tiền, đặt tiền vào trạng thái lưu thông không ngừng, tiền sinh tiền, giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, như vậy mới là cách sử dụng tiền hiệu quả nhất. Dùng vốn của người khác để kiếm tiền. Bất kỳ quá trình phát triển kinh tế nào cũng đều có một giai đoạn gọi là tích lũy nguồn vốn nguyên thủy. Những danh gia vọng tộc, con cháu đương nhiên sẽ được thừa kế một nguồn vốn rất lớn làm tiền để tiến lên phía trước. Còn với những người nghèo khó, nguồn vốn luôn trở thành một vấn đề nan giải cho bước đầu khởi nghiệp của họ. Và thông thường, cách giải quyết đơn giản nhất chính là đi vay. Như một người nghèo đói, không đất cắm dùi thì ai dám mở tiền ra cho anh ta mượn. Các ngân hàng hiện đại đều có những quy định hết sức chặt chẽ. Đối với một người cùng khổ, quỹ thế chấp của họ khó lòng đáp ứng được yêu cầu từ phía ngân hàng. Vì vậy, muốn mượn được tiền từ ngân hàng còn khó hơn cả lên trời. Người Do Thái sống nơi đất khách quê người, chịu sự kỳ thị, bài xích của các dân tộc khác. Không quyền không thấy, muốn vươn lên thật không phải là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, rất nhiều người Do Thái đã dựa vào trí tuệ siêu phàm của mình, thêm vào đó là sự cần mẫn, tính nhẫn nại mà hoàn thành được giai đoạn tích lũy nguồn vốn nguyên thủy, từng bước trở thành những thương gia bậc nhất. Khéo léo lợi dụng tiền của người khác để làm giàu. So với vua tàu thuyền thế giới Onassis, Lewis còn vượt trội hơn. Thời ấy, Lewis còn trong tay mình 6 đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, ông còn kinh doanh trong các lĩnh vực du lịch, địa ốc, khai thác khoáng sản thiên nhiên. Lúc mới vào ngành vận tải biển, ông đã phải tốn rất nhiều công sức để trục vớt một chiếc tàu chạy dầu diesel dài khoảng 9 mét đã bị chìm dưới đáy biển từ lâu. Sau đó, ông lại phải bỏ ra 4 tháng để tu sửa con tàu, rồi đem ra nhận thầu, thu được $50. Sau đó, ông mua thêm một chiếc tàu chở hàng cũ, định tu sửa nó thành một chiếc tàu chở dầu, nhưng lại không vay được tiền để trang trải. Rồi ông nghĩ ra cách, ông cho một công ty dầu mỏ thuê chiếc tàu chở dầu cũ vẫn còn hoạt động tốt. Sau đó, ông đi tìm giám đốc ngân hàng, nói rằng ông có một chiếc tàu chở dầu đang cho một công ty dầu mỏ thuê. Tiền thuê sẽ được phía công ty dầu mỏ chuyển trực tiếp vào ngân hàng theo định kỳ mỗi tháng để thanh toán tiền lãi. Cuối cùng ngân hàng New York cũng đã cho ông vay tiền. Mặc dù không có vật thế chấp, nhưng công ty dầu mỏ được ông cho thuê chiếc tàu chở dầu cũ lại có tiềm lực rất mạnh. Ngoại trừ tai họa do thiên nhiên và giặc giả gây ra, mà ngược lại tiền thuê của công ty dầu hỏa nhất định sẽ được chuyển đến đúng thời hạn. Hơn nữa, ông đã tính toán rất kỹ. Tiền thuê tàu của công ty dầu hỏa vừa đủ để đắp vào tiền lãi ngân hàng. Cách làm này tuy mạo hiểm, nhưng nó chính là khởi đầu cho những thành công sau này của ông. Có được tiền, ông mua ngay một chiếc tàu chở dầu rồi bắt tay vào việc sửa chữa. Nó biến thành một chiếc tàu chở dầu có công suất lớn. Cũng như lần trước, ông cho thuê lại nó, sau đó lại lấy tiền cho thuê làm thế chấp, tiếp tục mượn thêm một số vốn nữa, rồi lại mua tiếp một chiếc tàu khác. Và cứ thế tiếp tục, số tàu của ông ngày một nhiều thêm. Chìa khóa cho thành công của Lewis là ông đã tìm được một diệu sách khéo léo mượn thế của người khác để làm cho mình trở nên mạnh hơn. Bằng cách đó, ông đã gây dựng được một mối quan hệ làm ăn với công ty dầu mỏ. Có được công ty dầu mỏ làm điểm tựa, ngân hàng đương nhiên sẽ vui vẻ cho ông vay tiền. Mặt khác, ông dùng số tiền vay được từ ngân hàng để mua một chiếc tàu chở dầu tốt hơn, rồi cho công ty dầu mỏ thuê, sau đó lại mượn tiền khéo léo vận dụng số tiền vay được để củng cố thực lực của mình. Với vòng xoay đi mượn và cho thuê đều đặn như vậy, đội tàu của ông ngày một nhiều hơn, thế của ông cũng ngày càng mạnh hơn. Qua câu chuyện điển hình trên đây, chúng ta có thể nhận thấy một điều, người Do Thái không chỉ khéo léo trong việc mượn tiền người khác, mà còn cực kỳ uyển chuyển trong việc vay mượn sức mạnh của họ để phát triển hay phục vụ cho chính mình. Nương theo sức gió, đưa mình lên cao. Bất kể trong lĩnh vực kinh tế hay chính trị, khoa học, kỹ thuật, người Do Thái đều rất khéo léo trong việc mượn thế, mượn trí của người khác. Michael Fibo là một thương nhân Do Thái lỗi lạc, người đã biến một cửa hàng thực phẩm nhỏ thành một tập đoàn cung cấp lương thực thực phẩm xuyên quốc gia. Nói đến nguyên nhân thành công của Fibo, chúng ta có thể nhấn mạnh đến hai nhân tố là nguồn lực thông tin khoa học kỹ thuật tiên tiến và khả năng mượn lực từ đội ngũ nhân tài cao cấp của công ty. Ông đã không tiếc vốn, không ngừng áp dụng những thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, đồng thời sẵn sàng trả mức lương cực cao, mời các nhân tài quản lý kinh doanh về làm việc cho công ty. Bằng cách đó, khả năng nắm bắt thông tin của công ty ngày càng linh hoạt, chủ động, đội ngũ lao động ngày càng lành nghề, năng lực cạnh tranh luôn vượt trên các đối thủ khác. Tuy ông phải bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng cũng thu về nhiều gấp mấy lần, có thể gọi là chịu lỗ ít, giành lợi cao. Công ty của Rockefeller làm ăn ngày càng phát đạt, nhưng ông vẫn là một kẻ tay trắng khởi nghiệp, nguồn vốn có hạn. Khi phải cạnh tranh với một đối thủ, ông luôn ở vào thế yếu, vì vậy kế hoạch lũng đoạn thị trường tiêu thụ dầu thô của ông đành tạm gác sang bên. Qua điều tra và thận trọng phân tích, ông nhận thấy tuyến đường sắt nối liền từ vùng khai thác đến các công ty dầu mỏ chỉ được sử dụng trong những lúc cần thiết. Tính bất thường đó khiến ngành đường sắt gặp phải rất nhiều khó khăn. Rockefeller suy tính, một khi ông ký kết với phía đường sắt một hợp đồng bảo đảm lượng dầu chuyên chở hàng ngày, chắc chắn sẽ là một chiếc phao cứu sinh cho ngành đường sắt trong tình trạng hiện tại. Và đương nhiên, ngành đường sắt sẽ phải vui vẻ chấp nhận một mức chiết khấu đặc biệt cho phía ông. Và điều này chỉ có phía ông và công ty đường sắt biết thôi. Với mức giá vận chuyển ưu đãi, khả năng cạnh tranh của công ty tất nhiên sẽ cao hơn các công ty còn lại. Giấc mộng lũng đoạn thị trường dầu mỏ chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau đó, Rockefeller đã nhanh chóng tiến hành đàm phán với Gould, một trong hai gã khổng lồ của ngành đường sắt Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Hai bên cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận. Rockefeller đảm bảo mỗi ngày sẽ vận chuyển 60 xe dầu, phía đường sắt sẽ chấp nhận mức chiết khấu 20%. Như vậy, ông không chỉ đánh bại được quyền lũng đoạn của ngành đường sắt, mà còn giảm được đáng kể giá thành vận chuyển dầu mỏ. Tiếp theo đó, với giá dầu thấp hơn các đối thủ, ông đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Tăng cường thực lực cạnh tranh, tiến gần đến mục tiêu khống chế thị trường dầu mỏ thế giới hơn. Từ khi bước lên con đường văn minh, nhân loại luôn cần biện pháp mượn thế mượn lực. Nguyên lý đòn bẩy chính là một phát minh vĩ đại của việc mượn lực. Tiếp sau đó là nguyên lý ròng rọc. Cùng với sự phát triển của thời đại, con người biết cách tổ hợp các ròng rọc đơn có kích cỡ khác nhau để nâng những vật thể nặng hơn nữa. Đến nay, chỉ cần một người ngồi trên chiếc xe của cần cẩu là có thể dễ dàng nâng được những container khối đá nặng hàng chục tấn. Dựa vào trí tuệ, con người có thể phát huy sức mạnh đến mức cao nhất. Trong tất cả hoạt động của con người, bất kỳ thành công nào cũng là kết quả của quá trình áp dụng nguyên lý ròng rọc, mượn sức mạnh của người khác để phát huy sức mạnh của mình đến mức cao nhất. Ông vua thép Carnegie đã viết một câu trên phần mộ của mình như sau. Nơi đây yên nghỉ một người có khả năng tìm kiếm những người tài năng hơn mình. Đúng vậy, Carnegie có thể trở thành một ông vua thép từ một công nhân bình thường, chính là nhờ vào khả năng chiêu mộ được rất nhiều nhân tài phục vụ cho xí nghiệp của mình, giúp cho năng lực kinh doanh của ông tăng lên gấp vạn lần. Nói chung, người Do Thái hiểu rằng, không thể có chuyện một bước lên trời, nhưng có rất nhiều biện pháp lên trời khác nhau. Tìm được biện pháp đúng đắn, tất sẽ tiết kiệm được sức lực mà lại nhanh chóng hoàn tất quá trình. Khéo léo tiết kiệm sức lực, giỏi mượn lực của người là một bí quyết độc đáo cho thành công của người Do Thái. Vừa giới thiệu với các bạn nội dung của chương 4, Trí tuệ kinh doanh siêu việt của thương nhân Do Thái.